Kẻ chuyển sinh cuối cùng, chương 89, cái chết đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 89, cái chết đầu tiên. Shichi Kun cảm ơn anh vì tất cả. Ngồi trên xe, Hahari nói với Shichi. Shichi khoác tay qua vai Hahari. Lại đây nào. Hahari đỏ mặt gối đầu lên vai Shichi. Shichi Kun, em cũng muốn. Yuri hai má phúng phính nói. Rồi rồi, cả Yuri nữa. Yuri mỉm cười. Shichi Kun, em yêu anh. Hahari nhỏ giọng nói. Shichi, hình như anh ấy ngủ rồi. Yuri nói, cũng phải, anh ấy thức cả đêm qua mà. Hahari đỏ mặt nói, Yuri-san, Hahari-san. Akami đứng ở cổng trường với tay gọi khi thấy Yuri và Hahari bước xuống xe. Akami-kun, chào buổi sáng. Cả hai cùng nói, tên ngốc kia đâu? Akami hỏi, tớ đây. Shichi uể oải bước ra khỏi xe. Sao trông cậu bơ phờ thế? À, hôm qua tớ thức cả đêm cùng Yuri và Hahari. Thức cả đêm, Akami khóe miệng giật giật. Akami-kun, tí nữa tớ sẽ giải thích cho cậu. Yuri cười nói, lớp 1-4 trước khi tiết học bắt đầu. Mọi chuyện là thế, Yuri nói, bà tớ hiểu rồi. Akami gật đầu, tất cả đều nhờ có Shichi-kun, nếu không thì tớ. Hahari nói, không sao là tốt rồi. Akami nói, Shichi, cái thằng này vậy mà được quá nhỉ. Trước giờ cậu nghĩ tớ như thế nào đấy? Shichi hỏi, thì, ngốc nghếch này, nhát gan này. Akami ngón tay chống cằm nói. Gì cơ? Yuri cùng Hahari tay che miệng mỉm cười. Bà, các cậu nhớ ba điều cấm kỵ hôm qua chúng ta nói đến không? Akami hỏi, vẫn nhớ, có gì không? Shichi đáp, sáng nay tớ nghe nói là có người đã mất tích khi thử một trong ba điều cấm rồi đấy. Hả, thật sao? Yuri cùng Hahari thốt lên. Akami gật đầu, cậu biết là ai không? Shichi hỏi, là một nữ sinh năm nhất hình như tên là Yui Kusuna, lớp 1. 9. Akami chậm rãi nói, Shichi, vậy gia đình cậu ấy đã tiến hành tìm kiếm chưa? Hahari hỏi, nghe bảo là họ đã tìm kiếm khắp nơi, tất cả những chỗ mà cậu ấy hay lui tới, nhưng đều không có kết quả. Họ cũng đã báo cảnh sát rồi. Shichi tay chống cằm nghĩ ngợi, nhưng vào lúc này, cô chủ nhiệm bước vào lớp, chuông vào học cũng reo lên. Giờ nghỉ chưa, Shichi-kun, Shichi-kun, Yuri lay lay Shichi dậy. Shichi mở mắt ra, tay che miệng ngáp một cái. Đến giờ nghỉ trưa rồi, anh ngủ cả năm tiết học luôn đấy à? Hahari đứng ngay bàn Shichi hỏi. Chúng ta đi ăn trưa thôi. Akami nói, được rồi, chúng ta xuống canteen kiếm gì đó ăn vậy. Shichi đứng dậy vươn vai, bốn người cùng rời khỏi lớp đi xuống cầu thang. Shichi-kun, anh muốn ăn gì? Yuri hỏi, chắc là bánh mì kẹp trứng. Shichi tay chống cằm suy nghĩ. Bốn người sau khi mua đồ ăn ở canteen, liền tìm một chỗ ngồi mát mẻ trong khuôn viên trường. Shichi cắn một mẩu bánh mì. Akami, cậu có biết tí gì về Hanako-san không? Akami kém chút phun ra thức ăn. Sao tự dưng cậu muốn biết chuyện đó? Tớ chỉ là tò mò thôi, cậu có biết không? Tớ biết chút chút, vậy kể cho bọn tớ nghe với. Yuri cũng tò mò nói. Tớ cũng muốn biết. Hai, được rồi. Akami cố gắng nuốt nhanh thức ăn xuống. Chuyện xảy ra cách đây khoảng hơn 2 năm. Lúc trước dãy lớp học của chúng ta là của học sinh năm 2. Hanako-san là học sinh của lớp 2. 9 năm đó, cô ấy xinh đẹp, học rất giỏi, chơi piano cũng rất giỏi, từng đoạt giải 3 trong cuộc thi âm nhạc toàn quốc. Akami cắn một miếng bánh mì, nhai nhai, sau đó nói tiếp. Tớ nghe nói rằng, trước cuộc thi âm nhạc quốc tế diễn ra 2 ngày, Hanako-san gặp phải tai nạn, cô ấy bị ngã cầu thang, gãy một tay, gương mặt cũng bị thương. Vì phải nằm viện để điều trị, cô ấy đã không thể tham gia cuộc thi âm nhạc đợt đó. Hơn nữa, do ảnh hưởng từ vết thương ở tay, cô ấy cũng không còn có thể chơi piano như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt trở nên xấu xí cũng khiến Hanako-san bị mọi người xa lánh, trêu chọc. Cuối cùng, Akami ngừng lại ăn một miếng. Cậu bớt ăn được không? Shichi nóng ruột, nhưng tớ đói. Akami trả lời, cuối cùng như thế nào vậy Akami-kun? Hahari hỏi, cuối cùng Hanako-san không thể chịu đựng được đã treo cổ tự tử ngay tại lớp 2. 9. Buổi sáng trước khi tự tử, cô ấy đã nguyền rủa tất cả những ai đến phòng học nhạc lớp 1. 9. Và cầu thang nơi cô ấy đã té ngã, và từ đó trở thành ba điều cấm kỵ của trường trung học Takamida. Liệu việc đó có liên quan đến việc mất tích của Yui-san hay không? Yuri hỏi, điều này tớ không rõ lắm, chỉ nghe mấy học sinh lớp 1, 9 nói với nhau rằng, đêm hôm qua Yui-san đã đến trường sau khi nghe đến việc Hanako có thể giúp thực hiện mọi điều ước. Akami nói, trước đây đã từng có trường hợp mất tích như thế chưa? Shichi hỏi, nghe đồn là trước Yui-san, còn có 3 học sinh cũng mất tích sau đó một thời gian, xác của họ được tìm thấy xung quanh trường. Hahari khẽ rùng mình, tớ không muốn nghe nữa đâu. Tối nay cậu có bận gì không Akami? Shichi hỏi, không, tối nay thì không. Chi vậy, tớ định đưa gia đình Hahari đi ăn, nếu cậu không bận gì thì cùng đi đi. Hai mắt Akami sáng rực lên, tớ sẽ đi cùng, Shichi-kun chúng ta sẽ ăn ở tiệm ramen đệ nhất đúng chứ? Yuri hỏi, Shichi gật đầu, chợt Shichi khựng lại, hai chân mày nhăn lại. Akami này, Yui-san có phải tóc đen dài, trên đầu có kẹp một cái kẹp tóc hình con bướm màu đỏ, đúng không? Shichi nghiêm nghị hỏi, có lẽ vậy, sao cậu lại biết? Shichi chỉ tay lên phía sân thượng đối diện, nếu tớ không nhầm, thì cô ấy chính là Yui-kusuna. Cả ba người nhìn theo hướng tay Shichi, ánh mắt liền hiện lên kinh hãi. Bá, một nữ sinh gần đó hét toáng lên, có người treo cổ, có học sinh tự sát, chẳng mấy chốc cả khuôn viên trường học náo loạn cả lên. Yui-kusuna bị treo bằng dây thừng buộc vào lan can sân thượng. Tay chân buông thõng, mái tóc dài và đen rũ xuống che mất gương mặt, nhưng đằng sau mái tóc đó ẩn hiện đôi mắt giận dữ, đang trừng trừng nhìn xuống phía dưới sân, như đang oán hận ai đó. Shichi-kun, Hahari nhắm mắt tựa mặt vào vai Shichi. Shichi-kun, em thấy, chuyện này không đơn giản đâu. Yuri nhíu mày nói, đã làm hai cô chủ phải hoảng sợ. Lee Mini-in cúi đầu nói, không, không sao ạ, Yuri nói. Thư ký Lee, sau khi đưa chúng tôi về, phiền cô giúp tôi điều tra một người. Shichi nói, sau khi phát hiện thi thể Yui-kusuna, hiệu trưởng đã tiến hành liên lạc với cảnh sát, phong tỏa hiện trường và các học sinh tạm thời được nghỉ học 2 ngày. Cậu chủ muốn tôi điều tra người nào? Hanako, từng là học sinh ở đây, 2 năm trước đã tự tử trong lớp học. Vâng, Lee Mini-in gật đầu, vậy tớ về trước, Akami nói. Akami, chuyện xảy ra vừa rồi, có lẽ Hahari với Yuri cũng không còn tâm trạng để mà đi ăn nữa. Đành hẹn cậu dịp khác vậy. Shichi nói, tớ hiểu mà. Akami cười nói, sau đó vẫy tay bước đi. Shichi-kun, nhìn anh có vẻ đăm chiêu thế. Hahari hỏi, em đừng lo, anh không có gì đâu. Đừng nói là anh muốn. Yuri khóe miệng giật giật. Chúng ta về đến nhà rồi hẳn nói. Shichi nói, cách chương.